Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, siêu hồn manh mối. Diệp Thần rời đi, Tô An Thành toàn bộ thành trấn ngoại hình thành một cái hoàn toàn mới trận pháp. Thiên địa trận pháp bên trong có dùng pháp tắc lực lượng, Diệp Thần càng là không tiếc đại giới dùng. Trên người mình chỉ có linh trì nước, tại Tô An Thành bên trong bổ ra một đầu tuần hoàn dòng sông. Dòng sông bên trong chảy xuôi lấy xa xỉ linh trì nước. Bây giờ Tô An Thành tuy nhiên còn là phàm gian kiến trúc, nhưng là một người tu luyện người bước vào bên trong thời điểm, thì sẽ phát hiện nơi này cùng bên ngoài cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Nơi này trong gió nhẹ mang theo linh lực nồng nặc, liền xem như mỗi một khỏa cỏ tươi cây cối bên trong đều tản ra hùng hậu linh lực. Có thể nói bây giờ Tô An Thành so với một số tiên giới tu luyện địa phương còn muốn hào hoa, trận pháp càng trở nên kiên cố cứng rắn. Trừ phi có một cái so Diệp Thần loại này biến thái tu luyện giả đến, nếu không thì coi như bọn họ tấn công cái một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể tùy tiện đi vào. Riêng là pháp tắc phương thức vận dụng kết nối lấy Tô An Thành trung linh ao nước, nói cách khác, một khi thực sự có người đụng vào trận pháp này, vô luận là ai, linh trì nước đều sẽ tự động cung cấp trận pháp đem nền linh lực đi ra. Diệp Thần đi ra Tô An Thành không cự ly xa, sắc mặt băng lãnh đối với sau lưng nói đến. Xoát, theo thanh âm hắn rơi xuống, một bóng người rơi ở trước mặt hắn, hai con mắt bên trong để lộ ra chất phác thần sắc, ngữ khí đồng dạng băng lãnh mà chết lặng nói đến. Không hổ là Diệp Thần, nhanh như vậy liền phát hiện ta hành tung. Ta không muốn làm khó ngươi, nói cho ta biết Thường Băng ở đâu. Diệp Thần nhìn lên trước mặt thanh niên lạnh giọng nói đến. Cái này người không là người khác, chính là bị Thường Băng mê huyễn Tương Mâu. Kể từ cùng Thường Băng sau khi tách ra, hắn thì canh giữ ở Tô An Thành bên ngoài âm thầm quan sát. Nếu như Diệp Thần đi, hắn hội chui vào bên trong, tiếp tục chính mình giết hại công tác. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Thần hội bố trí như thế cường hãn một cái trận pháp. Trừ phi mình không muốn sống, nếu không chỉ bằng hắn hiện tại cảnh giới đụng vào trận pháp, đợi chờ mình chỉ có tử vong cùng lúc đó. Thân là dược thần Diệp Thần, hiện tại cảnh giới càng là cao hơn Tương Mâu không biết bao nhiêu lần. Đối với hắn tình huống bây giờ có thể nói như lòng bàn tay. Bây giờ Tương Mâu cũng không phải là chính mình ý thức, hiển nhiên là bị người khống chế. Cũng chính bởi vì lý do này, để Diệp Thần không có giết chết hắn. Đối với Tương Mâu, Diệp Thần có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đã từng khát máu tổ kiến thời điểm, Tương Mâu thì giết chết chính mình một người trong đội ngũ. Khi đó Diệp Thần cảnh cáo chính mình, muốn lớn mạnh chính mình thực lực. Huống chi Tương Mâu chỉ là chiến đội khác biệt, có chỗ va chạm cũng là hợp tình lý. Sự tình bây giờ gia hỏa này lại một lần nữa đứng tại người khác trong đội ngũ, giết chết Tô An Thành bách tính. Đây đã là Diệp Thần phòng tuyến cuối cùng. Vô luận là ngươi cảnh giới không đủ bị người khống chế cũng tốt, vẫn là ngươi ý chí lực không đủ mới sẽ bị người lợi dụng sơ hở, đều đào thoát không ngươi giết người sự thật. Ta sẽ không nói. Tương Mâu tựa hồ cũng không có ý thức được Diệp Thần tâm tình ngay tại dần dần biến đến âm lãnh, một mặt mỉm cười nói đến. Không có người nhìn đến Diệp Thần là làm sao xuất thủ. Tương Mâu thân thể giống như đạn pháo, nhanh chóng bắn ra, thân thể trôi nổi trong không khí hoàn toàn mất đi trung tâm hắn. Không biết mình bay ra ngoài bao xa, chỉ cảm thấy sau sống lưng đụng vào một cái vô cùng cứng rắn đồ vật, ngay sau đó nội tạng khí huyết quay cuồng, cổ họng ngon ngọt, máu tươi theo khóe miệng đại lượng chảy ra. Ta lại nói một lần cuối cùng, Thường Băng ở nơi nào ngươi có thể lựa chọn không nói. Diệp Thần hai con ngươi bắn ra một đạo dọa người ánh mắt, nhìn Tương Mâu hỏi thăm. Bị thương nặng Tương Mâu vội ho một tiếng, máu tươi lần nữa hiện lên. Ta ngươi giết ta đi, ngươi cho rằng ta không dám. Diệp Thần lần nữa nhìn về phía Tương Mâu thời điểm, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, trong tay xuất hiện một cây ngân châm, vậy ngươi thì đi chết đi. Chấm ngoặc kép, siêu, phốc, ngân châm vững vàng rơi vào Tương Mâu Thiên Linh chỗ dài 6 tấc ngân châm. Chỉ lưu lại một nhỏ bé cuối cùng lạch cạch, ngân châm chặt đứt Tương Mâu linh thức. Trong đầu giống như một cái định hải thần châm cắm ở giữa đồng dạng chỉnh cá nhân ý thức biến đến. Bắt đầu mơ hồ, hắn không có tới trước Diệp Thần thực sẽ giết chính mình. Ta, theo hai con người biến đến càng phát ra tối tăm, Tương Mâu ý thức giống như đạt được khôi phục nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Đại ca, ta bị khống chế, Tương Mâu khó khăn nói đến. Ta biết. Diệp Thần băng lãnh hai con mắt bên trong tránh qua một tia áy náy, đi địa phủ đi, ta không muốn chờ, ngươi thì chịu khổ một chút, tiếp nhận siêu hồn thống khổ, toàn bộ làm như là vì những cái kia chết đi người chuộc tội đi. Thân là Diêm La địa phủ Diêm Vương, Diệp Thần có 10.000 loại phương pháp tìm tới một người trên thân trí nhớ mà Tương Mâu giết người. Lẽ ra nên bị trừng phạt thân là Diêm Vương hắn, càng không thể xấu cái quy củ này. Đi thôi. Theo Diệp Thần thoại âm rơi xuống, trên người hắn toát ra khí tức khủng bố, chặt chẽ bao vây lấy Tương Mâu. Ngạt thở, chân không áp, từng đạo trói buộc quay quanh tại Tương Mâu trên thân, để hắn căn bản không có mảy may sức phản kháng. Sinh mệnh tại ngắn ngủi trong chớp mắt biến mất. Oanh, Diệp Thần một tay ở bên người nổ ra một cái hố sâu, đem Tương Mâu thi thể ném vào trong hố sâu, hồn phách trực tiếp đánh nhập địa phủ cũng lưu hạ khẩu. Dù chờ ngươi chuộc tội về sau, ta sẽ để ngươi trọng sinh nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Trong địa phủ, Diệp Thần hai mắt nhắm nghiền, cũng không nói gì, hắn đang đợi chờ đợi theo Tương Mâu hồn phách bên trong tìm ra đến trí nhớ, hy vọng có thể có quan hệ với Thường Băng Hạ Lạc địa phủ bên trong phán quan. Bọn người nhìn thấy Diệp Thần thần sắc như vậy, cũng không dám nhiều lời, dựa theo hắn yêu cầu, đối Tương Mâu hồn phách tiến hành tàn khốc siêu hồn thuật. Một phen giày vò về sau, Tương Mâu hồn phách đã kinh biến đến mức phi thường hời hợt, tùy thời đều có tiêu tán khả năng, bất quá cũng coi như là tìm tòi ra đến hữu dụng trí nhớ đan thành Mạnh Vũ Hiên. Đây là Tương Mâu hồn phách bên trong duy nhất biết Thường Băng đến đón lấy hành tung. Đạt được đáp án này, Diệp Thần hai con ngươi bắn ra một đạo dọa người quang mang. Thường Băng ngươi, ta không oán không cừu, nhất định phải làm như thế tuyệt sao? Từ khi Diệp Thần sau này chuyển thế, chưa từng có đôi cái kia nữ nhân như thế ghi hận. Thường Băng tuyệt đối là một cái, không có cái thứ hai. Đại ca, là ta không tốt, bị người dậu đổ bìm leo, luôn luôn thích cười Tương Mâu, giờ khắc này trên mặt tất cả đều là vẻ áy náy, hai tay ôm quyền giơ cao đỉnh đầu quỳ trên mặt đất. Đối với Diệp Thần thành khẩn nói đến. Mắt thấy Tương Mâu bộ dáng, Diệp Thần nội tâm không biết nên nói cái gì, nếu như mình chưa từng gặp phải hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có gặp như vậy. Đừng để hắn tiêu tán hết thảy, nghe theo ta an bài, Diệp Thần cuối cùng không có nói với Tương Mâu. Câu nói trước dường như đối phương cũng là trong suốt đồng dạng, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Thông qua truyền tống môn đi vào Mạn Duy Châu. Khoảng cách Mạn Duy Châu không xa một khối địa phương, một nữ nhân nhìn lấy không trung phát ra quang mang, trốn ở một cái ẩn nấp địa phương vụng trộm nhìn lấy soát. Diệp Thần bóng người từ trên bầu trời bày ra lóe lên một cái rồi biến mất, tuy nhiên động tác thật nhanh, đổi lại người bình thường chỉ sợ nhất định không nhìn thấy dần hiện ra người đến là ai, thế nhưng là cái kia trốn ở nơi hẻo lánh địa phương nữ nhân nhìn thấy Diệp Thần bóng người về sau, toàn thân chấn động, nàng khuôn mặt tất cả đều là vết thương xấu xí, dưới gương mặt là một cái hoàn mỹ dáng người, nước mắt theo khóe mắt ngạch vị trí chảy rơi xuống. Diệp Thần, ngươi còn sống. Người này không là người khác, chính là một thân sát khí hạ hàn, nàng một đường nghe ngóng tin tức, phàm là nói đến chính mình xấu xí không một người may mắn thoát khỏi. Hết thảy chết tại chính mình lớn lên dưới đao, rốt cục nghe được Đan Thành cái tên này, đồng thời có người nói ở nơi đó nhìn thấy Thường Băng bóng người, một đường đuổi theo, y phục trên người đã sớm rách mướp, trong tay cái trường đao càng là bởi vì vô số giết hại biến đến tàn khuyết. Nhưng là nàng cũng không hề từ bỏ ý nghĩ của mình, nhất định muốn tìm tới Thường Băng thân thủ giết nữ nhân này. Thân là đã từng sát thủ, không muốn hoài nghi Hạ Hàn trong lòng niềm tin tựa như trước đó thế, muốn giết chết Diệp Thần một dạng, cho dù là nhiệm vụ thất bại, nàng vẫn là hội tập hợp lại lần nữa ám sát, thẳng đến bị Diệp Thần triệt để bắt được về sau. Tên sát thủ kia tâm tình mới có chuyển biến, bây giờ Diệp Thần sinh tử chưa tên, xuất hiện Thường Băng dạng này âm hiểm nữ nhân viên kia, sát thủ niềm tin lại một lần nữa sinh sôi. So bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn, tựa hồ là cảm nhận được chung quanh dị dạng, tâm tình chập chờn. Diệp Thần xuất hiện tại Mạn Duy Châu trên không thời điểm, hai con người tản mát ra một đạo nghi hoặc thần sắc, nhìn xuống phía dưới rất lâu. Cái này khí tức rất quen thuộc, Hạ Hàn đi tới nơi này. Nghi hoặc Diệp Thần dừng lại chính mình cước bộ, lúc này rơi xuống, nhìn bốn phía, vô hình năng lực nhận biết không ngừng tản ra, muốn cảm thụ một chút xung quanh tình huống. Bất đắc dĩ Hạ Hàn cái này thời điểm đã sớm rời đi, nàng không muốn để cho Diệp Thần nhìn thấy chính mình bộ dáng này lại, hoặc là nói, nếu có thể lời nói, đời này nàng đều không muốn nhìn thấy Diệp Thần, tuy nhiên vô cùng lòng chua xót, có chút bi thương nhưng cũng có thể lý giải. Làm một cái nữ nhân, ai nguyện ý để cho mình nam nhân yêu mến nhìn thấy chính mình xấu xí một mặt đâu. Có lẽ có một ngày lão thiên chiếu cố, để Hạ Hàn có khôi phục dung mạo cơ hội, nếu không, nàng là không sẽ chủ động tìm tới Diệp Thần. Này, cô nàng ngươi chạy cái gì? Ngay tại Hạ Hàn điên cuồng chạy thời điểm, sau lưng truyền tới một vô cùng bỉ ổi thanh âm, hai mắt để lộ ra tham lam thần sắc. Hạ Hàn khẩn trương nội tâm, nghe được cái thanh âm này về sau, cả người biến đến băng lãnh, lên trường đao rơi vào trong tay. Khóe miệng hơi hơi vung lên một cái băng lãnh ý cười, xem ra đi tới chỗ nào đều có loại này làm cho người ta chán ghét con ruồi, không muốn chết liền lăn mở. Hạ Hàn cái cổ trắng ngọc nghiêng, hai mắt liếc xéo phía sau đối thủ nói đến. Ha ha ha ha, tốt một cái mạnh mẽ nữ nhân, vóc dáng rất khá, không biết tướng mạo như thế nào. Đứng sau lưng Hạ Hàn âm thanh nam nhân bên trong, khó có thể che giấu tà dâm ngữ khí, hiển nhiên là chú ý tới Hạ Hàn hoàn mỹ dáng người động tâm. Càng nàng hiện tại trạng thái vô cùng chật vật, nhìn như cần phải chạy trốn bộ dáng, hẳn không có cái gì trợ thủ. Muốn chết, Hạ Hàn không phải loại kia già mồm nữ nhân, bây giờ đối phương lời nói mang theo khiêu khích khẩu khí, chính mình không nói nhảm nữa, trường đao trong tay vờn quanh bên hông, tản mát ra một cái âm lãnh đao hoa, quay người chém thẳng mà đi. Ua vẫn là một cái trúc cơ cảnh giới nữ nhân, khó trách khẩu khí lớn như vậy. Đối phương nhìn thấy Hạ Hàn thân thủ chẳng những không có khẩn trương, ngược lại bốc lên một tia hứng thú, nói, trong tay đồng dạng xuất hiện cùng nhau trường đao. Lần nữa thấy rõ Hạ Hàn gương mặt thời điểm, không khỏi phun ra thổn thức thanh âm, đáng tiếc nếu như không có bị hủy dung lời nói, ngươi hẳn là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, bất quá ta không ngại, chỉ bằng ngươi cái này dáng người cũng đầy đủ lão tử chơi một năm trước. Keng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.